mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 2, mỹ nhân là một ngạo kiêu thụ, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, kỳ thật khi em không được tự nhiên cũng rất dễ thương, anh thích trêu chọc em, mỹ nhân, moa email protected. Ô mỹ nhân, người rep câu đó là Lâm Thành, là CV tiểu công của Cố Tạ Ý trong kịch Đam Mỹ đầu tiên. Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn. Cùng là CV nhưng Lâm Thành có thanh tuyến trầm thấp ôn nhu lại từ tính, không biết là do trùng hợp hay là nguyên nhân khác, mỗi lần anh nhận kịch cổ trang nhân vật không hề ngoại lệ đều là hoàng đế bệ hạ, vì thế trong một tổng thể khó cầu âm công, vị hoàng đế chuyên nghiệp này được các fan gọi là bệ hạ, Cố Tả Ý, bệ hạ, Cố Tả Ý, cô, nhầm, Lâm Thành QAQ, thấy hai chữ do mình vô thức đánh ra kia Cố Tả Ý im lặng quay đầu, sao bản thân bất chi bất giác cũng bị mấy cô nương này tẩy não QAQ. Dường như cùng lúc đối phương trả lời, Lâm Thành, mỹ nhân, tôi đây, soạt một cái, mặt Cố Tả Ý chướng đỏ bừng. Tuy rằng thoạt nhìn trả lời rất đàng hoàng, nhưng sao lại có một loại cảm giác bị đùa giỡn. Cố Tả Ý, anh sao cũng học theo bọn họ gọi mỹ nhân QAQ. Lâm Thành, phải lấy tổ chức làm chuẩn, Cố Tả Ý, anh nhìn trộm còn không biết đáng xấu hổ sao. Lâm Thành, tôi không thể ngăn cản bọn họ nói chuyện phiếm, vì thế thuận tiện nhìn thấy được. Rõ ràng là chủ động đọc comment mới có thể nhìn thấy lại nói thành bộ dáng bất đắc dĩ lắm mới nhìn thấy. Nhìn icon bất đắc dĩ kia Cố Tả Ý hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là một nam sinh cậu rất không thích cách xưng hô mỹ nhân này. Vì thế người nào đó tay bay như gió cách đánh một hàng chữ dài đang chuẩn bị nhấn enter thì. Lâm Thành tìm tôi có chuyện gì? Nha nha, nhìn thấy câu hỏi Cố Tả Ý theo bản năng xóa dòng chữ vừa đánh đi, bắt đầu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi. Vì thế câu chữ dài nhất lịch sử vừa mới được tân tân khổ khổ đánh ra trong vòng 2 giây liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà bạn học Cố Tả Ý Vân chưa phát hiện rằng chủ đề này kỳ thật bị người nào đó đánh trống lảng. Cố Tả Ý, cái kia anh có rep ở bài post kịch. Lâm Thành, ừ, comment 1111 là tôi. Cố Tả Ý, tại sao rep câu đó a QAQ? Cố Tả Ý, tôi căn bản không có tặc mao nha. Lâm Thành, vâng, không có tặc mao, không có tặc mao. Người nào đó trước máy tính nở nụ cười ân, không có tặc mao chỉ là nhất thời ngạo kiều không được tự nhiên mà thôi. Luôn miệng nói không có tặc mao người nào đó không biết nhất cử nhất động của cậu đều hiện ra đặc tính tặc mao chỉ còn thiếu điều không hô, lão tử không tặc mao còn nói lão tử tặc mao nữa lão tử thật sự tặc bây giờ. Lâm Thành, muốn tôi rep thêm một câu nữa không? Hoàn toàn nhìn không ra người nào đó trả lời khẩu thị tâm phi Cố mỹ nhân tò mò đặt câu hỏi. Cố Tả Ý, à. Rep thế nào, Lâm Thành, nói cho mọi người biết mỹ nhân nói mình không tặc mao. Cho mày tò mò. Cố Tả Ý phát điên, muốn lật bàn phím, Lâm Thành tuyệt đối là cố ý. Cố Tả Ý, khinh bỉ anh. Cố Tả Ý, anh dám rep thử xem, cam đoan hậu quả không tưởng tượng nổi. Vì thế bạn học Cố Tả Ý liền quang minh chính đại uy hiếp Lâm Thành. Còn kém không lấy cây quạt ra che miệng, sau đó cười khanh khách nói, đi nha anh đi nha. Mới không sợ anh đâu. Uy hiếp dường như có tác dụng đối phương gửi lên icon cầu xin tha thứ. Cố Tả Ý liền vui vẻ lại, nhìn khung chat mới dập đầu nhận ra, nói chính xác thì cậu và Lâm Thành kỳ thật cũng đâu có quen thân lắm, đột nhiên nói đùa với anh như vậy, có quá đường đột hay không? Góc truyện audio.com, bất quá không thấy đối phương nói gì, xem ra là không thành vấn đề. Cố Tả Ý mở Weibo ra, nhìn thấy hơn 1000. Và comment, trong lòng không khỏi rùng mình. Dưới đây mỗi cái, là một người khác nhau Nga, hơi bị dối mọi người cố gắng. Thu đại hào định nguyên lai cố mỹ nhân mọi người nói chính là Hà Tương 233.333. Bệ hạ CP mỹ nhân, nhất định là vậy. CV Hà Tương, mỹ nhân anh về sau bảo em như thế nào nhìn thẳng anh trước khi anh chỉ phối Thanh Thủy Văn thôi. Mà nói ăn no liền ngủ là thói quen tốt, từng nghĩ mời công tử phối đam mỹ, tôi thật sự là chậm trễ ăn hại mà. Vui thì nói cho ngươi biết, ha ha, bệ hạ đây là uyển chuyển nói cho chúng ta biết chân tướng mỹ. Phát hiện kinh thiên đại meo meo, quần chúng tích nghe ngóng lật đầy nick 233.333. Cố mỹ nhân đã tự thể nghiệm, nói cho chúng ta biết cái gì là vừa vào đam mỹ sâu tựa như biển, tiết tháo từ nay về sau là người qua đường. CV Hà Tương, đoạn gian tình, K.I.C.S.G.A.N. Thanh Đam M.I. Cổ Phong, Minh Nguy E.T.G.E.U. Hà S.E.N. Kỳ 1 trong sáng tuyên B.O.O. Quy hãy tin tê ở âng tổ kịch kỳ này, th ập ts ự là r ập t trong sáng. Cast, th ư âng nam, Lâm Thành. ôn ưng ọ cs in cot à ý 188 l fan hà tê ưng tê ọ ve nghe xong 3 l n t h u cun cot à ý chính là hà tê ưng thiên chân ve n xác không tin đời n kia n 1111 l lâm thành suy et t ạ c mau cô gái này còn chụp màn hình lúc lâm thành rep. Cố tả ý chỉ cần nhìn những thứ này là hiểu chuyện gì xảy ra rồi, các bình luận tiếp theo không cần xem nội dung cũng biết không có gì khác nhau. Dù sao Nick cũng bị vạch trần, cố tả ý nghĩ thôi cứ thừa nhận đi. Trước kia cậu có nói qua không phối đam mỹ sao? Không có đi, cái gì, cô nhớ có, vậy nhất định là cô nhớ nhầm. Kỳ thật là mỹ nhân lo lắng nhiều quá, ở nơi cậu không biết đã có bao nhiêu staff bên ngôn tình đem các đoạn phối của đỉnh đỉnh đại danh tam công tử lôi xuống biển oai oai thành đam mỹ. Theo lời bọn họ nói chính là, Hà Tương có âm cấm dục mỹ nhân, ở trong kịch bị công ăn gắt gao, bị đẩy ngã, trà đạp lại trà đạp. Dù sao thân là đao, đầu cũng là đao. Cố tả ý đành chấp nhận, đem tên CV Hà Tương trước kia đặt trên Weibo thay đổi, sau đó trực tiếp share bài post Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn, lên Weibo. CV cố tả ý, về sau gọi tôi là cố tả ý đi. Moa Moa, ba, hầu như vừa up status là phía dưới liền có người comment, cố tả ý hoài nghi các cô nương này có khi nào chỉ ở không ngồi nhìn Weibo cậu không? O o, chuyên chú bán manh 30 năm, mỹ nhân bán manh hảo xấu hổ. Moa Moa, độ, không cần hỏi tôi vì sao vui vẻ như vậy, mỹ nhân nhận đam mỹ có cảm thấy cửa của tân thế giới mở ra chào đón anh chưa? Bình giữ nhiệt đáng yêu nhất tuân mệnh, mỹ nhân, Moa Moa, ba, giả bộ đánh lưu tiên sinh số 2, tuân mệnh. Mỹ nhân, Moa Moa, 3, lầu dưới bảo trì đội hình, mới không ói ra cái rãnh tuân mệnh, Mỹ nhân, Moa Moa, đội hình cái gì, thật đáng yêu, đam mê đến xếp hàng AAA, tuân mệnh, Mỹ nhân, Moa Moa, Mỹ nhân em là fan não tàn của anh, hoa không phải ta cố ý pha hư, Mỹ nhân, Moa Moa, o, hoa nhi đối ta cười, lầu trên phá hư đội hình, lôi ra ngoài trà đạp 100 lần. Cố tả ý Ziong Ziong nhìn comment này, bọn họ quả thực chính là tổ chức thành đoàn thể đến để đùa giỡn cậu. Đương nhiên fan của cố tả ý không chỉ người nghe kịch đam mỹ, đại bộ phận trước đó vẫn là bên ngôn tình. Góc chuyện audio.com, bởi vậy có không ít người vẫn chưa cập nhật được tình hình. Công tử cả đời thôi, tại sao gọi công tử là mỹ nhân? Tôi đã bỏ lỡ cái gì? Fan NC không sai NC mới sai, tên công tử sao lại thay đổi? Sigma viết thường, à có điểm hôn mê oi mi oi, công tử là chuyển chiến đam mỹ o, bất chi bất giác phát hiện chân tướng, công tử phối đam mỹ. Không phải là fan thì toàn là Mary Sue, công tử nghe nói anh phối đam mỹ. Công tử anh không cần chúng em nữa sao, công tử vứt bỏ chúng ta, công tử đừng mà a, cô nương tôi không phải là nam chính XYZ gì đâu. Cũng không có hậu cung a, lão tử chỉ là phối đam mỹ thôi mà. Cũng đâu phải trực tiếp cong đâu à, nội tâm phun trào một phen, cố tả ý phát hiện hình như có chỗ nào không đúng. Chờ một chút cậu vì sao lại nghĩ đến vấn đề cong hay không cong? Sigma viết thường, à cố tả ý phát hiện số lượng follow tăng không ít, một chút liền có comment mới, cái mới nhất cư nhiên là của Lâm Thành. CV Lâm Thành, mỹ nhân, Moa Moa, cố tả ý nháy mắt hóa đá, vẻ mặt hắc tuyến trả lại một câu. Moa Moa, các comment phía dưới trong nháy mắt liền như bơm máu hồi sinh tỉ như. Quần chúng vây xem số 1, o, ngao, bệ hạ cũng đến đùa giỡn mỹ nhân. Quần chúng vây xem số 2, oi mi oi, hiện tại tâm trạng mỹ nhân như thế nào? Giờ microphone, quần chúng vây xem số 3, tôi hình như thấy được bệ hạ sủng nịch. Bệ hạ ít mỹ nhân, em là fan CP hai người. Quần chúng vây xem số 4, manh quá tôi khóc, loại chuyện này tôi sẽ nói sao? Quần chúng vây xem số 5, mỹ nhân thật ngoan, thật manh QAQ. Từ khi cố tả ý cập nhật Weibo, có thể xem như đã nói với nhóm kế hoạch anh hùng, có âm thụ thì đến tìm tôi. Đương nhiên, những lời này hoàn toàn là do nhóm kế hoạch não bổ. Nếu như bị chính chủ biết, khẳng định sẽ ngạo kiều. Trước kia, Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn là do cố tả ý tự mình đi thử âm, lặng lẽ đi phối. Hiện tại bị bại lộ thân phận tràn lan khắp nơi, đặc biệt là nhóm kế hoạch đem cậu đạp xuống biển vui vẻ đến vắt chân ngồi xem kịch. Các kế hoạch hưng chí bừng bừng mời cậu đến phối kịch mới phát hiện mỹ nhân khi phối kịch hầu như đều hỏi một câu. Công quân là ai? Kế hoạch dương dương tự đắc nói ra tên một vị đại thần, hoặc là ấp úng nói ra tên của một tiểu trong suốt cuối cùng không ngoại lệ làm cho mỹ nhân thất vọng không nhận. Tiểu trong suốt không nổi tiếng. Nhóm kế hoạch không khỏi tò mò, mỹ nhân đây là muốn tạo CP với ai? Khách chương.